Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Thuê Tất Tưởi về gấp sau cuộc họp kéo dài. Nhà vắng hết, cơm trưa không ai nấu. Hai đứa nhỏ tan học lại hờn với chị hai cho coi. Phần cha khỏi lo, 4 giờ chiều cha mới hết ca. Trời hơi lạnh nhưng Thủy đi như chảy. Đến gần nhà về cởi cái áo sợi không tay, mặc ngoài áo trắng tổ bà ba. Trước hiên nhà có kê một chõng tre cũ để ngồi hóng mát. Ai đó tự mở dây buộc cổng, đang ngồi đợi trên chõng. Chơi xe đạp dựa lưng vào thềm. Một đánh bộ đội, ba lô vẫn đeo trên lưng, dựa vào vách ngủ ngon lành. Chắc đến bàn việc với cha, mũ cứng kiểu lính bảo an úp sụp che nửa mặt, hở ra cái cằm nẻ đôi. Thôi cứ để anh ấy chập chờn một lát, tội nghiệp bộ đội cực trăm đường. Thủy đi vòng ra mở cửa hông bấm khóa, nhấc kênh gắn cửa trước mở động cho sáng. Tiếng kẹt cửa đánh thức anh bộ đội. Anh giật mình ngồi thẳng lên, dụi mắt sửa mũ, quay đầu vào trong. Thủy bật kêu: "Ôi chao, anh Tranh!" Thủy. Anh đứng bật dậy, bị cái ba lô nặng trên lưng giật lại, hơi loạn trạng một chút, kịp níu tay vào khung cửa giữa. Như cái máy, anh tuột quay ba lô ra, đặt nó xuống chỗ trống, bước vào nhà. Thì run rẩy lùi nữa, đến khi chạm lưng vào cột gỗ, cô dựa vào cột, cả đầu và thân tê dại đi, mặt lạnh buốt, hai gối nhún ra như sắp ngồi luôn xuống đất. Cô nhắm mắt, đợi một cái gì hằng mơ ước và rất đáng sợ sắp xảy ra trong đời. Khi anh Tranh trở lại tìm cô, loáng thoáng đằng sau đôi mắt nhắm, Thủy thấy lại tất cả những hình ảnh đã hiện ra trong những đêm trằn trọc. Anh ôm Thủy vào ngực, thủ thì nói anh yêu em suốt đời. Anh gập gù xoa cằm, bảo vấn đề này sẽ thảo luận trong kỳ họp sắp tới. Anh trừng mắt bảo Thủy là đứa mất nết, người ta lo làm cách mạng mà nó chỉ nghĩ chuyện lăng nhăng trai gái. Khủng khiếp nhất là khi anh nói: "Xin lỗi, tôi đã có vợ ngoài quảng." Thủy đã tự hành hạ biết bao nhiêu từ khi không đến được nước mắt trước bác quý già đến thăm. Từ đó cứ hối mãi, lo lắng mãi, im lặng kéo dài. Mặt Thủy bớt lạnh, Thủy từ từ tỉnh lại, mở mắt. Người con trai đứng cúi đầu trước mặt cô, bàn tay phải bóp bàn tay trái, mặt đỏ như vừa uống rượu, cái núm cổ chạy lên chạy xuống mà không đẩy ra được một tiếng nào. Bụng anh ngước mắt nhìn Thủy, nét mặt anh lộ vẻ sợ sệt quá rõ. "Anh sợ gì trước mặt em? Hay là lẽ nào anh sợ phải nghe một lời xua đuổi?" Máu trong tim vụt bốc lên mặt Thủy đến choáng váng. Chứ người con trai yếu đuối, Thủy mạnh lên bừng bừng. "Anh ấy yêu mình, để mình cho phép nói một tiếng nào đó. Nói đi anh, em đợi tiếng ấy lâu rồi. Kìa, sao lại nhát gan vậy, anh của em? Anh quá thật tà rồi đó." "Thủy ơi." Thủy chỉ thốt được một tiếng dạ không ra cổ họng. Em có nghĩ tới anh chút nào không?" Thủy không gan được nữa, úp hai bàn tay lên mặt, nức dồn dập. Hai cánh tay gân guốc của người con trai đó ôm vòng quanh vai Thủy. Anh nói gì nóng được bên tai không rõ. Thủy níu vào vai anh, úp mặt vào ngực anh, trong khi anh luống cuống hôn vội vàng vào má, vào tay và cổ Thủy. Thủy vừa ngước mặt lên, anh hôn luôn vào trán và mũi. "Anh của em vụng về ngốc nghếch, sao mà dễ thương không chịu nổi. Em chỉ sợ thức dậy thấy em chiêm bao, phải chi anh cắn em tự coi. Chắc anh không dám. Thôi để em cắn anh thì thôi anh tỉnh trước." Thủy cắn thật. Anh bật cười, vòng hai tay kéo đầu Thủy ngửa ra. "Hồi đi khỏi Quy Nhơn anh buồn ghê." "Sao anh buồn?" "Em chào đúng một tiếng bỏ đi mất tiêu. Em xuống cấp một mình dưới bếp. Em không khăn như anh, còn anh cứ cười miết. Anh Tranh ơi, thiệt không? Anh thương em thiệt không? Anh chọc kẹo rồi bỏ, em không sống nổi đâu." "Đừng bỏ anh, nghe anh Thùy. Đáng được anh về rồi cưới." "Em lo anh có vợ." Hai tay người con trai siết cứng Thùy đến ngạt thở, không nói được nữa. Thùy muốn giữ anh mạnh hơn. "Có rồi, anh có một cô ở Quy Nhơn đây. Anh lo vợ anh không đợi được. Anh yêu em khủng khiếp. Thùy ơi, nhất định cưới nhau nghe anh Thùy. Nói đi em, hẹn cánh cưa đi em, cho anh yên bụng." "Em bằng lòng." Ngoài cổng chợt có tiếng trẻ con kêu. con xe xẻ đậu kia dặn lắm. Rồi ná cao su bật một tiếng phạch. Tranh buông tay, Thúy hôn vội trên cổ anh lần nữa, chạy ào xuống bếp. Hai đứa em trai cắp sách vào nhà, còn suýt xoa tiếc con chim bắn hụt. Chúng cất tiếng chào chú, không nhớ mặt Tranh vì hồi xưa anh trốn kỹ trong buồng thủy. Anh vội rửa: kêu là anh bộ đội chứ, đừng kêu chú, anh tên là Tranh. Dạ anh bộ đội. Chị hai ơi, cơm chín chưa? Thủy đáp ấp úng. Hai đứa em lùng bùng: hợp hành gì ghê quá vậy chị? Chúng bất giác cầm ná cao su đang ngõ. Tranh không cứng nổi, đi xuống bếp chỉ để nhìn Thủy. Gần Thủy thêm một lát, trước đồng hồ quả quýt đã chỉ gần một giờ. Anh phải về nhà ga đúng hẹn. Thủy đang hối hả chen lửa hai bếp một lần nấu cơm canh. Đợi Thủy bắt khai nồi lên bếp xong, Tranh mới ngập ngừng: Thủy này, anh phải đi gấp đây. Thủy quay ngoắt lại, mở to mắt, đôi mắt sao mà đẹp lạ. Anh theo bộ đội Nam tiến. Bữa nào anh đi? Phải đi ngay bây giờ, bộ đội đang đợi trên ga Du Trì. Anh chạy gấp về thăm em, đừng giận, tại anh nhớ em quá. Đôi mắt tròn đang đỏ hồng vì lửa nhợt đi. Thủy cười gượng, hiện hai đồng tiền bên khóe miệng. Môi Thủy cũng trắng ra mấp máy. Bấy nhiêu thôi hả anh, biết làm sao, anh đi đi. Rất nhanh, nước mắt Thủy tràn xuống má. Thủy quay lưng ngồi xổm xuống, để cùi vào bếp cho cháy phừng phừng. Kín đáo co bắp tay trái lên quệt mắt. Đến khi nhìn lại thì Tranh đã biến mất. Thủy chạy vội ra trước cửa. Chiếc xe đạp không còn đấy nữa, anh hiện giờ tan như làn khói. Hai đứa em nghe chị kêu đau bụng bỏ cơm, liêu ríu vào nấu thay, bưng dọn để phần cha và chị xong buổi ăn cho kịp buổi học chiều. Chú nó nhắc tới anh Tranh bộ đội vừa ghé thăm nhà. Thủy nằm trong buồng lắng tai nghe và bắt đầu nghĩ là anh ấy có đến thật. 4 giờ chiều, Thủy dậy cùng ăn cơm với cha. Ngày ông hai kể cả Tranh về Tam Đề Pô, Thủy tin hẳn mình không nằm mơ. Chứ sau gì hai đứa em cũng nói với cha chuyện anh ấy đến nhà. Thủy phải thư trước cho khỏi bị nghi ngờ, nhưng không biết lựa lời cách sau đây. Cha lại rất ghét những người quanh co lắt léo. Sao mày như đứa mất hồn vậy hai? Thủy nhìn cắm xuống bàn ấp úng. Dạ, anh Tranh tới đây hồi nãy ạ. Ủa, ta gặp nó ở depot, thấy nó gấp rút lắm mà. Anh ghé lại chút xíu thôi. Anh hỏi con có thương ảnh không, chứ ảnh thương con lắm. Hay cha cho phép thì anh đi hỏi con. À, vậy đó, mày nói sao với nó? Thủy ríu lưỡi. Con cũng thương ảnh lắm, ảnh đi con nhớ lắm. Ông hai buông đũa, ngẩn ra nhìn khuôn mặt đỏ chín của con. Bây giờ ông mới nhận thấy con đã thành người lớn từ bao lâu chẳng rõ. Tính theo tuổi ta, nó đã lên 19, còn gì nữa. Nó ưng thằng Tranh cũng phải. Thằng đó tánh nết dễ thương, nhưng ông vẫn thấy khó êm xuôi. Ông lặng im lâu đến nỗi Thủy đâm sợ. Đàn ông với nhau hay có những va chạm nảy lửa, chỉ nhìn quanh xóm cũng đủ khiếp hồn. Nhưng cha chưa lần nào chơi trách kia mà. Thủy này, con biết cả Tranh bây giờ làm gì không? Dạ biết. Anh vô bộ đội đi Nam Tiến đánh giặc, thành đến bây giờ ai cũng ao ước vậy hết cha ơi. Lầm rồi. Hồi mới nổi dậy nó làm phó chủ tịch tỉnh, bây giờ nó làm thanh tra hỏa xa trung bộ. Bộ đội hay hỏa xa cũng vậy thôi, có bậy bạ gì đâu ạ. Ai nói bậy bạ, nhưng mà con phải coi thử có cân xứng hay không đã. Người ta quyền cao chức trọng, chắc nhiều cô muốn lấy bu theo. Con thì chữ nghĩa chết không đầy cái lá mít, chỉ biết may áo quần cho đàn bà con nít trong xóm. Hồi còn thương thì nó không để ý, hết thương nó so sánh cô này cô kia, từ đó con mới tủi cực trăm bề. Giọng Thuy khàn nhưng nuốt than. Cha biểu con từ chối hả? Tào lao, cha nhắc để con đắn đo mọi lẽ, về sau khỏi hối. Phải như nó cứ làm thợ visitor như hồi xưa, nó hỏi một tiếng là cha nhận làm giày liền tay. Nó không tin Chúa mà tốt nết hơn đám cha cố nhiều. Thủy chợt bút nhói trong ngực khi nghe nhắc tới Chúa. Hình như vẫn có lệ cấm người bồn đạo lấy người lương hay sao đó. Thủy hấp tấp hỏi cha. Ông hai bật một giọng xì rẻ rúng. Tao thờ Chúa là nể ông bà cha mẹ đi đạo, chứ cái bọn không đẻ ra tao mà đòi làm cha, kêu tao bằng con, tao coi như cỏ rác. Chương 25. Thế là xong. Trong căn đầm của đại đội bộ đội chật ních đến ngạt tờ, chỉ còn lại ba Dĩnh với đồng chí Quân Nhu. Dĩnh vơ cái áo móc ở vách hầm, lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. ngồi bệt xuống tấm ván thùng vớt trên cửa, kêu ối và nhòm dậy ngay khi bị cái đinh xốc chéo vào mông, may mới cào sút ra. Cậu Quân Nhu bước ra khỏi hầm, đứng trong hào giao thông, cầm mũ quạt phành phạch, lại chạy nhào vào khi quả đạn pháo lớn hú dài trên đầu, nổ rung đất mé sau hầm chừng 50 thước. Tàu biển đã mở đợt pháo chiều khoảng 200-300 quả. Đằng nào đại đội cũng đã nhận đủ tất cả số đạn, lựu đạn, áo quần từ hậu phương đưa tới, kèm mỗi người một gói quà Tết nhỏ, trong có một khăn mặt, một gói bánh kẹo, một bao thuốc hút quấn tay, một lá thư của em học sinh nào đó chơi theo may rủi. Lau xong cái đầu cắt chọc bóng như thầy tu, Dính chợt nhớ hỏi: "Cả Tránh đi đâu rồi ta?" "Làm con tôm kia chứ đâu." Dính quay lại, thấy Tranh nằm ngủ trong chỗ hàm ếch khét lòm vào đáy hầm, chỗ duy nhất không bị giẫm đạp khi anh em chân nhau lĩnh các thứ. Dính chép miệng, ngả tấm ván dựng vào vách xuống đất, trải tấm chiếu rách lên trên, đặt cái túi rết làm gối, lòng còn bước tới lay Tranh, hét vào tai anh cho át tiếng đạn pháo mỗi lúc một âm ý trên mặt đất. "Anh Tranh, ra đây ngủ cho thẳng lưng." Bị lay gọi, Tranh chỉ nói lúng búng trong miệng nhưng ngậm cháo lại ngay tiếp. Dính lắc đầu bảo của Quân Nhu cùng đi với Tranh: "Thôi mày sẵn giường đó, ngủ đi một lát. Càn Đông bắn kệ cha nó, hôm nay chịu nổi." Anh mặc áo, thắt nịt súng, đội mũ sắt, cúi thấp trong đường hào, đi xem đồ tiếp tế đã đến tay từng chiến sĩ hay chưa. Đoàn xe lửa Nam Tiến phải dừng ở phía bắc đèo Cả và trở ra ngay trong đêm. Đại đội Quảng Nam 2 gánh theo các kiện hàng dành cho đại đội 1 của Dĩnh vượt đèo Cả ban đêm đi gấp vào mặt trận Nha Trang. Ban ngày họ nhờ dân quân dẫn đi luôn qua các xóm đậm cây, các gò đồi, tránh máy bay địch ném bom và bắn dọc quốc lộ 1 gần tới Ninh Hòa. Họ được một trạm gác chỉ cho vào cụm rừng rậm cách quốc lộ chừng 5 cây số đợi lệnh. Cả Tranh chờ tờ giấy giới thiệu thứ hai của mình ra, anh xin gặp ban chỉ huy mặt trận với danh nghĩa phó chủ tịch Quảng Nam. Sau một buổi chờ đợi, hai cán bộ của mặt trận đi ngựa đến gặp Tranh. Một người to béo để râu mép xuống tới khóe miệng, mặc kaki ăn lê trơn láng và đeo ống giòm trước ngực, ngồi trên ngựa hất hàm hỏi Tranh bằng cái giọng lơ lớn của Hoa Kiều: "Đồng chí có phải là quân nhân không? Chức vụ gì?" Tranh đoán đồng chí này là người thổ từ Việt Bắc vào, anh lúng túng đứng nghiêm nhưng không chào quân sự. "Báo cáo đồng chí, tôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cử vào thăm bộ đội, đề nghị cho gặp các đồng chí chỉ huy mặt trận, sau đó xin gặp đại đội Nam Tiến của Quảng Nam." Người kia nhìn Tranh từ đầu đến chân lại hất hàm: "Cho xem giấy." Ông ta đọc chậm chạp như người mới học chữ, trao tờ giấy cho người thứ hai. Anh này đọc lướt qua, vội leo xuống ngựa đến bắt tay Tranh và trả giấy. Ông to béo nói đĩnh đạc: "Ban chỉ huy đi thị sát Tiền Duyên Cả, đồng chí đã gặp tôi là Lý Đằng, tham mưu phó mặt trận, thế là nguyện vọng thứ nhất đã giải quyết xong. Đồng chí được phép đi thăm đại đội Quảng Nam nhưng không được đến các đơn vị khác, không được ở lại trận địa quá 24 giờ. Trước khi đi, đồng chí phổ biến cho đại đội trưởng đại đội 2 đến báo cáo với tôi tình hình đơn vị về mọi phương diện và nhận nhiệm vụ mới, đó chưa?" Thầy Tranh đứng tần ngần như sắp kêu này, ông ta quay ngựa giật cương đi luôn. Người thứ hai chỉ kịp nói vội một câu hẹn gặp lại, giơ tay lên mũ chào Tranh và phóng theo ông Lý Đằng. Tranh cùng mấy anh em đứng gần đấy không ngạc nhiên mấy trước kiểu đón tiếp lạ lùng này. Họ đã gặp một phân đội trưởng thuộc đại đội 3, Bá Dĩnh, bị thương ở vai phải lui về điều trị mé ngoài. Đèo Cả đi nhờ xe ngựa của dân, khi đụng đầu đơn vị Đồng Hưng đã đùng đùng quay mặt trận. Cậu vừa đi vừa kể tỉ mỉ cho Tranh và các cán bộ đại đội nghe đủ thứ chuyện, trong đó có vụ va chạm với ông tham mưu phó Lý Đằng nửa ta nửa tàu, nổi tiếng hách dịch và ưa đánh lính. Tranh ngớ ra, chỉ biết đợt tiếp tế thứ nhất cách đây hơn một tháng chỉ đến tay đại đội 3 Dĩnh rất ít. 3 người được một bộ áo quần, mỗi người được 6 viên đạn. Tham mưu trưởng mặt trận bận việc tác chiến, giao mọi sự cơm áo gạo tiền cho ông Lý Đằng. Ông này ra lệnh cho Quân Nhu mặt trận thu hết những gì từ hậu phương đưa đến để chia đều. Về lý thì không sai, nhưng châu chậm uống nước đục là điều khó tránh. Quân Nhu hối hả phát nhanh vì lo máy bay đánh cháy kho, lo địch đổ bộ. Còn đại đội 3 Dĩnh hồi ấy giữ mặt bắc thị xã Phan Thiết lại quá xa, khi về lãnh tiếp tế thì chẳng còn mấy nỗi. Tranh cùng anh em quyết định rất nhanh, phải đi đường tắt mới đưa được các thứ đến đại đội 1. Lúc này đang đóng ở mạn Bắc Nha Trang, từ xóm Cù Lao tới làng Đồng Đế ven biển, phải bí mật thuê xe ngựa chở hàng đi đêm qua đèo Rọ Tượng và đèo Rù Rì, đang còn nhiều xe ngựa vào gần Nha Trang chở đồng bào tản cư ra đến cầu muối xe lửa bên ngoài đèo cả, cho người báo trước để Ba Dĩnh nhận hàng và trả ngay dưới chiến hào, không qua quân du mặt trận. Sau đêm thứ tư thức trắng, sau khi chính mắt thấy các thùng đạn và kiện quân trang tuân theo đường hào về tận mỗi tiểu đội, tranh ngủ lan ra lúc nào không biết. Pháo tàu biển bắn rung đất, vách hầm trần hầm đã lát ván và phiên tre vẫn đưa đất bột lên khắp người. Tranh cứ nằm nghiêng ngáy giòn, anh em kéo tới thăm, đứng khom lưng nhìn tranh một tí, để lại một tá thư gửi về nhà, lại thì thào tròn rén bước ra, dừng chỗ cho người khác chui vào căn hầm. Trời đã tối hẳn, pháo biển ngớt bắn, chỉ còn mấy khẩu cối của quân bộ bị vây trong thành phố nhà đạn uỳnh uỳnh ra chung quanh, thỉnh thoảng trên một quả đạn đem xòe đuốc lắc lư trên nền mây sẫm và thấp. Rất nhiều đốm lửa nhỏ lập đè trong các chiến nào chạy ngoằn ngoèo ven biển. Đại đội 1 đang hưởng chất khói từ quê hương gửi vào, với bao đạn đầy bên hông và áo quần mới trên mình, tán chuyện đâm đan về những lá thư hậu phương rất chi là tình cảm. Một cậu đi qua hầm đại đội thò đầu vào nói oang oang: "Cứ như đi đánh tay 10 năm cũng được anh Tranh ạ." Chỉ có tiếng ấy phì phò vọng ra trả lời. Sáng hôm sau, nền mây tãi trắng đục rơi xuống những hạt mưa phùn li ti. Ở mặt trận, đó là thời tiết lý tưởng, mưa nhẹ như sương không làm ướt lính mà che mắt được máy bay địch, pháo bắn cũng kém trúng đích. Đại đội Khao Tranh và cậu cùng đi một chầu chó tôm cua tuyệt ngon, ăn vào đến đâu tình người đến đấy, còn hẹn sẽ mời một chầu sò huyết thủy triều, bắt ở cái đầm rộng mé nam Nha Trang. Quyền đại đội phó xanh là Cây Văn Nghệ theo hướng rung đùi đọc mấy câu mới thuộc: "Yến xào Hòn Nội, mịt lộn Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Dân Khánh, cá trầu Võ Cảnh, sò huyết thủy triều, đời anh cái đắng đã nhiều, từ nay ngọt sớm ngon chiều cùng em." Chung quanh ồn ồn lên: "Thằng này tính phản phụ nữ Quảng Nam rồi, mới ăn kẹo hút thuốc quả nẫu hôm qua đó." "Ta về ta tắm ao ta thôi." Xanh vẻ vinh mặt cãi: "Mấy cha mất chánh trị, Việt Nam là nước thống nhất, sao còn phân biệt Quảng Nam với Khánh Hòa? Huống gì con gái trong này không hút thuốc, hơi thở thơm lừng, hàm răng trắng như ngọc, tưởng đồn con gái Nha Trang nụ cười đặt giá ngàn vàng cũng mua." "Nha Trang bị chiếm sao mày thấy, dốc tổ?" "Mày rút vô văn, nên nhớ các cô đẹp nhất bao giờ cũng lo tản cư trước thiên hạ, chỉ còn bà già trên 60 mới dám góp mặt tụi Lê Dương." Câu nói vui bỗng sốc nhói vào tim tất cả mọi người. Họ kinh gượng và lặng im. Họ đã phải chôn quá nhiều xác các cô mơn mờn bị hiếp xong còn bị rạch bụng, xác trẻ em bị lưỡi lê xuyên suốt ngực hay cháy thui rụi hết chân tay, chỉ còn lại như củ khoai quá lửa. Cán bộ đại đội và các trung đội phân đội phải hết sức vất vả mới giữ được nguyên đơn vị khi rút lui từ Phan Thiết về Nha Trang. Có những tiểu đội họp lại biểu quyết không lùi một bước nào nữa. Một phân đội giơ tay đòi cách chức phân đội trưởng vì tội bỏ đất bỏ dân. Lẻ tẻ có vài ba anh em trao lại cây súng không đạn, xin góp mấy quả lựu đạn, bỏ bộ đội đi theo du kích, dọa nếu bị bắt giữ sẽ nổ lựu đạn tự tử. Một cậu trinh sát mới 19 tuổi kiếm đâu được quả đầu đạn 105 ly sửa thành mìn, lao vào dưới một chiếc xe thiết giáp, giật ngoài và cùng tan xác với chiếc xe địch. Mở đánh sấp xỉ 30, loại lớn tuổi trong đại đội, ngày từng hiền lành như cục đất, bỗng đình nhảy lên một chiếc xe jeep đi lẻ, mới chém được một tên đã bị bắn chết ngay. Dính và Danh chơi nhau đến từng tiểu đội, cố xoa dịu những chân di uất hận đến cuồng phát. Dính cũng phải nhắc hàng trăm lần, bỏ thương binh lại là tội lớn, để giặc lấy mất súng là tội lớn, muốn gì cũng chỉ về Nha Trang mới giải quyết được. Rốt cuộc 260 con người còn lại đã khiêng cánh dù dắt nhau về đến đây, trấn giữ dài bờ biển mé đông bắc của thành phố, bị pháo biển bắn nhiều nhưng chưa chọi nhau với quân bộ. Những người cam phấn ôn nào nhất đã dịu bớt, thương binh được chuyển đi hết, súng lớn nhỏ còn nguyên. Với đợt tiếp tế và thư quả hậu phương này nữa, tiếng cười đùa trở lại khắp các hầm hào. "Báo cáo, có công văn gửi ban chỉ huy đại đội ạ." Cậu nên là quả mặt trận, cố đứng thẳng người trong gầm để chào đúng động tác, bị Xanh túng cánh tay kéo ngồi sẹp xuống. "Khỏi đi mày, về nói với ông xinh dáng đặt ra động tác ngồi chào cho tụi tao tập trước khi ổng xuống đơn vị." Bà Dĩnh xé phong bì rút ra tờ giấy mỏng kêu: "Nữa, giấy tờ không đánh dấu, ba đứa rút như tao chịu chết, đọc đi Xanh." Mặt trận bộ kiếm được hai máy chữ thì một cái không có dấu tiếng Việt, phải vừa đọc vừa đoán, thường dùng để đánh các tài liệu quan trọng. Sinh học bằng Rime hồi còn Tây là người sẵn chữ nhất trong đại đội, cầm giấy đọc to: thông báo về cuộc đổ bộ của quân địch vào Quy Nhơn. Mọi người giật mình nín thở. Sinh đọc ngắt ngứ, từng lúc dừng lại lẩm nhẩm: Đại bác hải quân bắn vào Bhutan và Phương Mại, trúng vào khu nhà tranh lá. Tranh chen vào giọng rất khẳng: Mũi Tấn và Phương Mai sát biển đó. Chờ chật một hồi rồi anh em thở vào nhẹ nhõm. Các cánh đổ bộ hầu hết bị đánh bật xuống tàu, nhưng một cánh thọc vào thành phố chiếm được nhà ngân hàng đã bị ta vây đánh giữ, dùng đại bác 75 bắn vào, địch chịu đầu hàng. Có lệnh trên cho Quy Nhơn tàn cư và phá hoại triệt để rất gấp. Cần nhận rõ rằng những thắng lợi của quân đội ta trên mặt trận Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ Nha Trang trở vào đã góp phần kiềm giữ địch quân, không cho chúng đổ bộ lên Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng với lực lượng hùng hậu như chúng dự định trước đây. Hỡi tất cả cán bộ và chiến sĩ, hãy cầm chắc tay súng, phòng ngự vững chắc hơn nữa, tấn công dũng mãnh hơn nữa. Đợt pháo buổi sáng lúc này đã ngớt hú rít qua đầu. Trong khi dành cho liên lạc đi gọi các trung đội đến nghe tin mới, bà Dĩnh dẫn Tranh đi theo đường hào thăm từng tiểu đội cho anh em ngó thấy một chút. Tranh tươi cười, bắt tay khắp lượt, lắng tai nghe hàng tá ý kiến của anh em nhắn nhủ về hậu phương, cố xua đi cái ý nghĩ dây dứt về Thùy và cả nhà ông Hai Đề dưới trận bom Pháp của cuộc đổ bộ và Quy Nhơn nổ ra chỉ một đêm sau khi đoàn tàu của Tranh rời ga Diêu Trì. Ôi thằng Tranh, mày cũng mò vô đây với tụi tao hả? Báo cáo đồng chí phó chủ tịch, trung đội đang sửa công sự. Anh cả này, tụi em đã tề chặt một ngón tay đổi một viên đạn DAM, bây giờ anh đem cho mỗi đứa 60 viên, chặt cái gì đây cho xứng? Chẳng biết ông nào là ông nào, đánh giặc giỏi là tôi kinh trưởng, ai bỏ dân mà chạy là tôi xin miễn chào. Người nói cuối cùng là một ông lão râu trắng tóc trắng, gánh đau tới ủng hộ bộ đội. Cấp dưỡng chỉ lo được cho anh em mỗi ngày 2 vắt cơm với một miếng thịt heo hay một bò khô mặn, vài gánh nước uống, bộ đồ tự xoay sở nấu canh hay luộc rau bằng bất cứ thứ lá xanh nào ăn được. Ông cụ quẻ đòn gánh với đôi quang chồng làm một, dẫn Tranh và Dĩnh đi qua xóm Cổ Lao dưới mưa phùn. Cụ chỉ vào khu nhà đồ sộ trên mỏm đất cao trông ra biển: Tôi thờ ông bà, ai muốn thờ Chúa mà kệ họ, nhà dòng Sa Lan, nhà dòng Francisco to tướng đó, cháu cố chẳng chịu đi đâu hết. Cụ Đức nhìn hai anh cán bộ đi sau, đổi đòn gánh sang bên trái, nói lấp lửng: Tiếng chuông họ kêu khắc thường lắm, đêm hôm đèn thắp chớp nháy, cách sao thiệt khó hiểu. Thế dòng cứ chạy đào khắp làng này xóm kia, nói ông cha bề trên biểu đi mua đồ ăn, đi làm lễ cho con chiên. Có khi họ vô Nha Trang lo việc đạo rồi lại trở ra ở sát bên hông bộ đội mình. Tôi ở đây đến 40 năm rồi, giờ mới thấy họ thờ cúng ráo riết tới vậy. Tranh và Dĩnh nhìn nhau phân vân, ông cụ nói rất có lý. Từ các chuông và các cửa sổ cao nhất của khu nhà dòng có thể trông thấy hầu hết tuyến phòng ngự của đại đội. Nếu dùng ống nhòm có thể đếm tách bạch từng loại súng đặt trong các hầm hào. Tranh đã từng học cách gõ truyền tin bằng mã tự giữa các xà lim trong nhà lao Con Tum. Các ông thầy dòng ở đây chắc không lạ gì với những dấu tích tay ấy, có thể báo ra tàu biển ngoài khơi những tin tỉ mỉ nhất về bộ đội ta mà chẳng cần máy vô tuyến điện. Họ không chịu tản cư, đi sụp khắp nơi, chạy con toi giữa vùng ta và thành phố bị 6 tiểu đoàn Pháp Nhật chiếm đóng. Ai hỏi tới thì họ gọi tên Chúa, ngửa lên trời bộ mặt thánh thiện, thề thốt rằng họ chỉ lo cứu rỗi phần hồn chứ không bằng tới việc đời. Thế nhưng khi đồng bào Sài Gòn giành chính quyền thì những người đầu tiên bắn vào biển người tuần hành lại là các đấng chăn chiên núp sau cửa sổ của nhà các đức cha cạnh nhà thờ lớn trên đại lộ Nododom. Tiếp đó, việc cô đạo dẫn tây đi càn quét bắn giết đã thành lệ thường ở Nam Bộ, quá thường đến nỗi linh mục nào không đi càn mới có của hiếm như con quả trắng. Tranh bấm tay Dĩnh nói khẽ: Phải làm thêm công sự giả, đặt súng giả, cho dấu các ổ hỏa lực thiệt, không thì... Anh kín đáo chỉ ngón tay cái ra sau lưng về phía các nhà dòng. Dĩnh giật nhanh, vẻ bôn chôn hiện rõ trên mặt. Ông cụ dẫn nhóm bộ đội lách sang mé tay phải, băng qua những hàng đào đã trổ sẵn để du kích xuyên ngang xóm. Một tổ du kích gác cạnh đường nhựa nhắc họ lên viếng tháp bà theo sườn đồi phía bắc châu khuất, chứ sườn phía nam hay bị cuối 81 bắn trúng. Cụ gật đầu đi chậm lại, giảng cho Tranh biết vì sao trong vô số tháp tràm đại khắp xứ Trung Bộ, người Kinh chỉ thờ cũng có một tháp này thôi. ấy là vì bà Ponaga ở đây linh thiêng cực kỳ, thường hiện tánh cho người từ xưa tới nay. Cụ tháp xây cách đây hơn 1.000 năm mà vẫn đứng vững, hương khói không hề dứt. Người Kinh quen gọi là bà chúa xứ, còn nhà vua thì phong bà làm thượng đẳng thần, danh hiệu là Thiên Iana Thánh Mẫu. Nép vào một góc khuất ở chân tòa tháp nhỏ thờ hai con của bà Thánh Trảm, tranh xem kỹ khu vực cầu xóm bóng đã giật mình sập một vài sát bờ bắc. Những khu nhà mờ mờ của Nha Trang bên kia sông, trong khi ông cụ cao hứng đọc bài diễn ca rất dài ca tụng công đức của bà, anh nghĩ dù sao nơi này cũng không bị biến thành đài quan sát của bọn gián điệp núp bóng tôn giáo, vậy là may cho cả người lẫn thánh. Trở xuống đến chân dốc, họ gặp một gia đình tàn trư dừng nghỉ bên đường nhựa. Chỉ trong ngày mưa phùn thế này, đồng bào mới đi đường lớn mà không ngại máy bay bắn. Chị vợ rút ra bao hương đỏ, anh chồng moi túi áo tìm bật lửa, đánh rơi xuống đất một sợi dây chuyền có đeo cây thánh giá gắn tượng chúa chịu nạn. Anh luống cuống nhặt nó bỏ vào túi rất vội, cầm bao hương leo nhanh lên dốc, lách qua cửa hông vào ngôi tháp chính, làm cái việc bị sách đạo lên án là tin bơ thờ quấy. Bà Dĩnh khẽ hít vào tay tranh. Thứ trụi thành ra đó, dân ở đây mua nhiều mà giá mắc lắm. Tụi cha cô nói lính Tây nó tin Chúa, gặp người đồng đạo nó không làm hại, bao nhiêu tiền cũng đáng mà mua sắm, lại còn phải tập kêu Giê-xu Maria cho quen miệng nữa. Hừ, láo khoét, anh em mình từ Biên Hòa ra đây phải chuẩn biết bao nhiêu sắc đồng bào đeo thập ác trên cổ. Mặt tranh chợt bốc nóng, một sợi gân trên thái dương hơi rút đau. Anh nhớ lại những tượng và ảnh mẹ Maria trong căn buồng nhỏ của Thủy. Mấy hôm trước đây, khi liệu lính ôm ghì cô gái rất yêu rất nhớ ấy, anh thoáng thấy một sợi dây chuyền mạ kền lấp ló trong cổ áo Thủy. Dường như dưới những cánh hoa hồng mịn màng thơm ngát đã hiện ra mũi gai đầu tiên. Chương 26. Dưới trận mưa pháo thường lệ lúc 6 giờ sáng, đạo đội Ba Dĩnh ăn xong nửa vắt cơm sáng, đang đun nước nhân lúc sương mù chưa tan hết, chút đầy các ống tre và bi đông. Đột ngột có tiếng hú lạ tai rộ to giữa những loạt inh àng, biến thành tiếng đống, tiếng răng rắc như cây to chốc cốc đấm mạnh xuống đất nghe bịch như chảy nện. Vài giây sau, nền đất dưới hầm thốc ngực lên, hất người đánh ngồi nhào nghiêng ngửa. Cậu trinh sát đứng gác ngoài chuyến nào chạy sâu vào hầm. Nó bắn thứ đạn gì to quá chừng, anh Dĩnh à? Dĩnh chạy ra hào, vừa kịp trung tính quả đạn khổng lồ khác bay tới trong tiếng xé vải ý hệt bom rơi xuống đầu. Nó đâm chúi vào đất, khoan xoáy xoàn xoạt rất sâu dưới khu vực những người nằm sấp sát đáy hào, nổ thành tiếng ục xa lắc. Nó gây động đất, hai bờ hào rùng rùng lở xuống, những thân phi lao xếp làm trần hầm nảy bật lên, hất văng lớp đất phủ nên nằm nẻ toác như ruộng mùa đại hạn. Bà Dĩnh thét vào tai tranh nằm bên. Thế dâm hạm bắn nó, để ba cơ 400 ly nổ chậm. Sáng hôm sau, anh Hồng Long đến kiểm tra. Sau khi chiếc tàu khổng lồ kèm hai chiếc nhỏ hơn kéo tới ngoài khơi Nha Trang, xoay những nòng pháo lớn vào phía bờ, lũ tàu lâu nay bắn phá ta chỉ còn là lũ còng gió chạy quanh ba con cua biển. Anh cho biết chứng đơn nhất là thiết giáp hạm Rillier, hai chiếc nhỏ hơn là tuần dương hạm, chúng đến Nha Trang giúp sức phá vây. Để ba cơ to nhất có thể đến 400 ly đường kính, quả đạn to như trái bom, chắc chắn để sắp đổ bộ phía bắc Nha Trang. Các cậu đánh tiêu hao được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng không được thi mạng, đừng được khẩu hiệu quyết tử. Bị chọc thùng phòng tuyến chỗ nào thì ném trung đội dự bị ra lấp chỗ hỏng, lấp không được thì cho cả đại đội lùi về phòng tuyến hai. Phải cố giữ được lực lượng, cấm nóng mũi đánh ẩu, nhớ chưa? Cấm liều mạng. Dĩnh ngập ngừng. Xin anh cho lệnh viết. Đúng, mình viết sẵn đây, không cự nổi thì cho phép lùi. Bây giờ các cự pháo biển to nhất rồi đàn ao ao xuống các hầm hào từ Cù Lao tới Đồng Đế, những cột đất và khói phụt lên như bộ râu lộn ngực, mảnh đạn giết theo kín trời và chạm nhau chăn chát. Đâm đâm đâm, ung víu sạt ục vù oang, không còn nhận ra tiếng gì nữa. Hào lở, hầm sụp, người bị chôn vừa bơi đất ngoi đầu chuẩn bị thúc dưới bụng văng lên nằm ngửa trên miệng hố, lại bị hất lộn mấy vòng, chỉ còn ôm đầu bịt tai thoi thóp. Máy bay chúi ném bom cũng không dữ dội như trận pháo này. Dĩnh và Tranh luồn theo con nào đã bị khoét và lấp nhiều đạn, chạy ra ụ súng đại liên hút kít trên mỏm cao nhìn xuống sóng biển. Hầm không trúng đạn lớn, còn nguyên cái đại liên phủ chăn sẵn sàng bắn, hai súng phán lựu VB đều sạch sẽ. Bốn chiếc tàu đổ bộ từ ngoài khơi đang chậm chậm tiến vào dưới làn pháo của tàu mẹ, mỗi chiếc kéo theo một đuôi bọt trắng ngắn ngủn và rộng bản. Trọng liên 12 ly 7 trên cầu cao quét vào bờ tường từng loạt ngắn thăm dò, đầu đạn chạm nổ choang choác lóe những chuỗi chấm lửa đỏ trên các gành đá, dính nó to vào tai cậu tiểu đội trưởng. Nó khích cho mình bắn trả, lộ hỏa điểm, pháo lớn nó hủy diệt đó, đợi tao nó hạ cầu, lính đổ súng bãi hãy bắn. Ủa, đứa nào chơi cái trò này? Đứa nào? Nói! Bên cạnh chỗ ghế ngồi, lắp trên chân sau quả cầu hút kít, có một sợi dây xích và một vòng khóa giữ chân người bắn. Đã tháo bỏ từ lâu, nay bỗng thấy nắp lại y như hồi mới tước súng của bảo an ninh. Bị dính quát và nhìn sói vào mắt, tám người trong hầm quay mặt đi. Tiểu đội trưởng hất cằm về phía cậu bắn đại liên đang rướn cổ nhìn qua lỗ châu mai, tặng lờ không nghe. Thì ra cậu ta định tự xích chân vào súng khi lâm trận. Tháo ra lập tức, bộ đội cách mạng chứ không phải lính phát xít, lính đánh thuê Lê Dương, mày sợ quá bỏ chạy đã có đứa khác bắn tay, đồ ngu. Rất nhanh, tiểu đội trưởng dùng thuốc nơ vít tháo sợi xích ra, dính túm lấy bước ra cửa hầm, vung tay ném mạnh cả xích lẫn vòng xuống phía biển. Một kẽ gành sát mé nước, dính muốn đứng quay lưng vào hầm, nói ngắt quãng. Đáng mà giết giặc, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hễ nó tràn lên đông quá thì đại liên rút trước, lựu đạn cản hậu, tao dặn tới đắt cổ rồi đó. Anh bỏ đi, nhấc chân nặng nề như lộ ruộng lầy, đến chỗ khuất mới có cánh tay áo lên lau nước mắt. Tiếng súng nhỏ bỗng rộ lên như trà ốc trong đổ, dính đứng sững dòng tay. Không phải bọn dưới biển bắn lên, các tàu đổ bộ đang còn chờ vờn ngoài xa. Súng đổ túi bụi trong sóng củ lao như ai vừa châm ngòi hàng chục tràng pháo lắp chen nhiều pháo tống. Nghe kỹ có thể nhận ra tướng đại liên, tiểu liên, lựu đạn cũng không phải chi đội Quảng Ngãi đánh trận địch tràn qua sông cái, thường nghe rộ ra và nhỏ hơn. Dính trận mắt thét, nó trưng khu nhà dòng rồi, đúng chỗ đó, mẹ cố tổ sánh đâu, cho trung đội 3 đánh vô khu nhà dòng mau. Từ trong các căn đầm bị đào bới, trung đội dự bị tuôn ra khắp thân lấm lem, xem quyệt máu mũi chảy trào xuống miệng, hô lanh lảnh. Chạy dãy hào, tất cả chạy dãy hào, tiếp viện trung đội 1, theo tôi. Pháo biển vẫn văn giữ nhưng chuyển làn sang hơn, đạn nổ dọc quốc lộ, một quãng ngào bị sạt hoàn toàn, bộ đội ùn trước đống đất và cây lởm chởm. Hai đội viên đẩm bé sau vào lên mặt đất, chạy qua bãi đất trống, nhiều người nữa nhấp nhổm vọt theo, cậu chạy trước nhảy được xuống khúc hào còn lành. Cậu chạy thứ hai, vác một thùng nặng, chậm chân hơn, lao đảo thả rơi cái thùng sắt trên vai, khuỵu xuống, lăn ngửa ra đất, máu loang nhanh trên ngực và bụng. Lượng đạn đại liên từ chỗ cao bắn xuống vẫn soi đất tông tốc chung quanh cái xác, mấy giây nữa trước khi đổi hướng, ngó 80 cặp mắt đều thấy họng súng phụt khói qua cửa sổ cao nhất của ngôi nhà dòng đồ sộ nhô vượt trên các ngọn phi lao, cả một dãy cửa sổ cùng số đạn các cỡ xuống chiến hào của ta. Trung đội 1 đóng gần khu nhà dòng hoàn toàn không trúng pháo biển, nhưng lại đột ngột bị bắn lướt sườn và chọc lưng. Anh em nép vào các thành hào khuất, cây lòng súng trách lên, bắn trả từng phát chật vật và những bóng lấp ló sau các cửa sổ, áo lính kaki chân lấn áo trùng đen tu sĩ. Dính vừa tới hét như sấm, xanh xanh, cứ bắn tỉa cho lắp lê, đợi lệnh xung phong, mau chê về phóng liệu theo tao, tới đây mau. Chanh vành tay lên miệng hét lại lệnh của Dĩnh, rồi chạy lom khom đến chỗ khẩu độ cối 60 đang loay hoay đặt súng. Đó là con hào giao thông đào khuất trong đường phi lao thấp theo hướng đông tây, cấp dưỡng thường theo nó gánh cơm nấu cơm trong xóm xuống cho bộ đội đài ven biển. Thấy Chanh đến bên, Dĩnh nói hổn hển, anh đi hết rồi đó, làm chứng dùng ngăn mà sao tôi có bị kiện là bắn vô chỗ thờ cúng phá đạo. Tào Long, tụi nó là quỷ sứ chứ tu hành gì. Dính lật mũ sắt, kéo vạt áo sơ mi, lau cái đầu chọc bóng đầy mồ hôi trộn đất bột, đội mũ. Khẩu đội trưởng chỉnh súng xong, hai cậu cầm đạn đang dạng chân sẵn hai bên. Báo cáo anh cho bắn. Pháo lựu cũng tôi luôn ngăn, bắn thong thả, có kỹ, có lệnh mới được bắn dồn dập, phụt đi. Phách, bục bục bục. Bốn pháo lựu VB cũng bắn theo súng cối, chỉ phát ba tiếng nghẹt thở. Ba quả lựu đạn phóng bay ra, thế đó chúng xoay lộn ngay trước mắt, một rơi giữa đường, một đập vào tường rớt như đất cục, một chạm ra mái rơi xuống và đổ ngay trước một cửa sổ có nòng đại liên đang xịt khói trắng. Quả này ăn tiền nhất. Trái đạn cối 60 vọt lên cao tít, đánh xuống chậm hơn, làm vỡ toác một mảng mái ngói ngả nâu. sửa tầm mau, bắn tiếp. Loạt đạn cầu vòng thứ hai trúng đích hơn, bộ đội đéo hò đâm đan trong đường hào, các mũi lê cọ sát sáng loáng như tu tủa trên bờ đất, trời xung phong. Bắn dồn dập, xanh xanh, đứng yên đó để dự tu hít của tao. Bốn pháo thủ nối tiếp nhau thả đạn vào nòng súng cối, mé đầu đúng động tác thành một điệu múa nhấp nhô, nghiêng đầu nhún gối. Đạn 60 ly từng cặp đánh tung mái ngói, phá từng trên cùng đặt cây súng của ngôi nhà tu. Một tên mặc áo trùng đen bị hất văng qua cửa sổ, cái tiểu liên rơi trước thân người vung vẩy tay chân, những luồng khói trắng phun trích xuống đất tắt dần. Chanh chợt thấy trên tháp chuông thò ra hai cây cờ ba sắc trắng đỏ của Pháp, một cờ phất ba lần rồi hai cờ phất ba lần, cứ thế nối tiếp mãi. Anh đập vào vai Dĩnh. Có chỗ lầu chuông, Dĩnh, tụi nó đánh tín hiệu SOS ra tàu biển. Này hiệu cơ gì? Kêu cấp cứu. Đó, tích tích tích, tè tè tè, tích tích tích, quân ngoại biển nhào vô bây giờ. Dĩnh dính thằng kèn kết, chạy tới chỗ một cây trung liên bờ ren bác sẵn bên bờ hào nhưng chưa bắn. Xô cậu xạ thủ sang bên ngắm rất kỹ số lớn nửa băng và tên phất cờ. Bóng đen đang dướn ra ngoài thả rơi hai cây cờ gục xuống vắt thân trên bậc cửa sổ. Một tên bé sau thụp xuống lôi cây xác tụt vào trong tháp. Dính buông thả súng cười gằn, thêm một thằng nữa được phong làm ông thánh tử vị đạo. Anh đưa cái còi nhôm đúc lên miệng thổi một hồi dài, lập tức tiếng tù vào quả xanh dội lên vất rất vang. Hút ho hút ho. Nhiều chuỗi bộ đội cùng một lần nhào thông thúc vào các cửa trước và sau, tuôn lên các buồng sắt mái. Địch đang chạy hết, bỏ lại rải rác những cái xác mặc áo trùng, mặc áo đen xẻ tà. Có hai tên mặc đồ bộ tây di của lính Pháp nhưng không gắn lon. Tranh lượm một súng trường mát cắm sẵn lưỡi lê, cùng sục sạo với anh em bắt được một tên chui dưới gầm giường. Một cố đạo người Âu đậm đâu sâu mắt, bên trong áo trùng và chuỗi hạt đáng giá to tướng, hắn mặc bộ kaki loang lổ da beo và đi ủng nhà binh. Hắn quỳ gối van xin liên lệ bằng tiếng Pháp, hỏi bằng tiếng Việt hắn lắc đầu không hiểu. Chàng tức điên lên đạn đánh rách, trợ súng vào ngực hắn quát, mày giả bộ nương, tao bắn chết. Này ông đừng bắn, con xin nói, con nói. Giọng hắn rất sỏi, lời lẽ đúng và rõ nghĩa. Chàng đoán không sai, tên này đã ở nước ta lâu năm. Pháp định cho đổ bộ ở đâu, lúc nào? Lấy ông tha cho con bị đức cha ép buộc. Đoàn nòng súng phụt nửa bên vai khiến hắn hoảng hồn trao nghiêng, tranh lại lên đạn. Mày hết đóng kịch chưa? Lại ông, con hết. Đổ bộ lên đây, chân đóng các sở chimine này, tức là các trường dòng, bọc lên đường lớn. Nhưng mà họ lên chậm quá, chúng con khai chiến trước, chúng con dại dột. Bao nhiêu quân đổ bộ? Dạ, một ba tay ông Nhật Bồn chừng 400 lính, một công ba nhi lính Pháp và lính Phi Âu chừng 100. Còn những mũi tấn công nào nữa? Có người nói còn một mũi qua sông Cái, một mũi đổ bộ ở Hòn Khói, không cho quân Việt Minh, quân Việt Nam ở Ninh Hòa vô cứu vớt. Trong khi cậu trinh sát cho cái hai tay hắn ra sau lưng, hắn cuống cuồng kêu to, lạy ông, con xin làm tù binh, tù chiến tranh. Mày là thầy tu tự ý làm giặc, không phải tù binh. Dạ, con là capitan, tức là quan ba trong quân đội. Họ mới gắn lon tháng trước, xin ông để con sống, về sau hai bên trao đổi tù quân sự. Chàng bỏ đi xuống bội, vẫn nghe câu cuối của hắn. Đang lúc hoảng hốt mà hắn còn lý sự được thế, ắt là hắn đang suy ngẫm mọi đằng từ lâu rồi. Chẳng hiểu vì sao anh thấy mặt hắn quen quen. Một lần nữa, các cỡ súng nhỏ lại rộ lên mé bờ biển. Lần này chen thêm tiếng máy tàu thủy xinh xinh và tiếng rè rè của chiếc máy bay hai tầng quần dai dẳng trên trận địa. Pháo biển chỉ còn bắn tưa tớt và chích về hướng bắc. Trung đội 1 đẩy lùi được quân đổ bộ dễ dàng không ngờ. Bốn chiếc tàu đáy bằng đập rình cách chân sóng chừng nửa cây số, do dự rất lâu, trong khi chiếc chiến hạm cực kỳ lớn nổ máy chạy chậm chậm lên phía Hòn Khói. Từ các tàu, bác ống nhòm nhìn lên, địch thấy rõ quân ta đánh chiếm khu nhà dòng, bày đường mũi dao chọc ngang sườn, có thể từng xuống cuối cũng khiến chúng ngần ngại. Tàu đầu bộ trông hốc như cái hộp bánh mở nắp, rất dễ bị đạn cuối phá toác đáy, chìm nghỉm. Rốt cuộc, hai chiếc tàu cùng lách lên trước, tiến vào bờ. Trọng liên và các trung liên đặt lên cầu cao, đổ đạn như vòi rồng vào những nơi có ổ súng. Cú 81 và 60 đặt trong lòng tàu tung đạn túi bụi lên mặt đất, phần lớn bay nổ sau lưng bộ đội. Khẩu đại liên hút kít đặt trong gầm làm hỏng một trận ngon ăn. Thấy địch lố nhố trên cầu tàu, chiếc họng súng bình chừng hơn trăm thước, cậu sư thủ ngứa tay xích còn luôn hai loạt dài khi chưa có lệnh bắn. Tổ đại liên trên tầng cao nhà dòng đã xoay nòng cái đại liên đầy ben mới thu, từng bạn mình được lệnh cùng số đạn chơi xuống. Súng côi 60 chưa ngắm kỹ, cũng thổ luôn ba quả rơi trùm trùm xuống biển. Hai chiếc tàu vội rô máy chạy ra xa, không hạ tấm bừng cho lính đổ bộ. Xanh chạy nhào tới hầm đại liên, thấy khẩu đội trưởng đang túm máu cậu xạ thủ, day day và xô ngã vào góc hầm. Xanh đã giơ tay định tát bồi, cố ghim lại được, thở phào. Tây dại, mình chẳng khôn, thôi thì huề. Tháo súng chuyển qua hầm dự bị, mau, nó dông pháo vụ đây, tức thì cho coi. Chiếc máy bay quan sát ngoi lên cao theo đường trốn ốc. Các tàu chiến động ngoài khơi bắt đầu tục tịch, những nòng súng to ngọn quậy. Pháo 105 trong thành phố Nha Trang bắn trước vài quả đạn khói thăm dò. Trận mưa pháo thứ hai trong ngày không chen những quả đạn hàng tấn của chiếc Richelieu, nhưng kéo dài và được máy bay chỉ điểm trúng đích hơn. Tổ đại liên đây Ben bị một quả pháo thúc vào tầng dưới, ngã lăn lộn nhưng không trúng mảnh, phải tháo súng phát chạy xuống mặt đất. Trong những chiếc hào sạt lở, bộ đội dùng sẻng quốc và mũ sắt xô thêm các hố núp đùn đất lên trên, gợi hình những lỗ còng trên bãi biển. Trung đội 3 trở về vị trí dự bị, thương tăng một đồng chí hy sinh và 3 bị thương sẽ chuyển về tuyến sau. Dính vào tranh rẽ sang gầm đại đội bộ trong làng Đống Đế, dắt theo tin quân ba kiêm cố đạo cứ luôn miệng nhắc mình là sĩ quan. Căn đầm động đã được trung đội 2 giúp anh em thư ký liên lạc cấp dưỡng sửa dọn lại. Bước qua cửa hầm, tranh kêu ô một tiếng vui thích. Hai Khánh và Takeda đang ngồi đấy, đứng vọt dậy và cười tươi. Tranh chụp vai Khánh lay mạnh. Hoan hô địch vận ra trận, gớm, chờ mấy cha đỏ con mắt. Bà Dinh đứng dâm chào một người khách trong góc hầm, nói to. Bà các chỉ huy phó, bộ đội đang chống đổ bộ. Tranh quay lại, trố mắt nhìn đồng chí được gọi là chỉ huy phó, cái trố mắt gồ cao đặc biệt. Chiều đó hả? Đúng tư chiều cao gỗ không? Chứ ai nữa, mày quên tao hả Tranh? Thằng tệ quá. Đôi bạn tù cũ ôm người nhau, hồi ẩn ngục con tum. Sau một đợt đấu tranh, hai người bị giam chung một xà lim suốt 3 tháng. Về sau tứ chiều vượt ngục trước Tranh nửa năm hoạt động ở Quảng Ngãi. Tranh chỉ nghe tin bấy nhiêu. Chiều nay mày làm chủ yếu phó của đơn vị nào? Là tao nói, mày xếp việc cho tổ địch vận cái đã. Tù binh ở Hòn Khói khai có quân Pháp với Nhật tấn công vô đây. Tao để có Bích Thủy với tay gì người Đức ở lại, đưa hai anh này vô giúp mày, cho mượn cái ô bạc lơ, coi như ưu tiên hết cỡ rồi đó. Bà Dĩnh và Tranh bàn với tổ địch vận, đặt máy phóng thanh ở xóm Cù Lao chỗ ra biển, kêu gọi quân Nhật phản chiến là chính, gọi lính Âu Phi chống lệnh chỉ huy nữa. 10 phút sau, một trinh sát dẫn hai Khánh, Takeda và đồng chí vệ binh mang máy phóng thanh đi đến chỗ trung đội 1. Tín sĩ quan thầy tu được nhốt trong hầm của trinh sát chờ lấy cung thêm. Nhân lúc đứng với nhau trước cửa hầm, Dĩnh cho Tranh biết tư triều chính là đồng chí La Giang, một trong hai chỉ huy phó mặt trận phụ trách công tác chính trị. Tranh bật cười, lại có mày băn khoăn khi Dĩnh nhắc rằng chính anh La Giang đã ký lệnh gọi năm trò về mặt trận bộ tức khách, một việc mà tất cả đại đội đều thấy là oan ức. Trong khi hầm đại đội còn lại 3 người, tư triều mới thấp giọng. Tranh này, tao nghe tay Khánh nói anh Phan Tranh tới mừng ghê lắm, té ra mừng hụt. Trung ương thúc biết phải thành lập các đảng bộ trong quân đội, phải kết nạp đảng viên mới, tiến tới đặt chế độ chính trị viên từ đại đội trở lên, công việc to bằng núi mà đảng viên mới có một nhúm. Mày bảo ngành xe lửa chuyển qua quân đội được không Tranh? Khó lắm, ta làm quân giới vài tháng rồi cũng bị đưa qua hỏa gia, không trốn được. Đó mày coi, đại đội Ba Dinh được 4 đảng viên, đại đội Quảng Nam 2 mày dẫn vô, hơn 400 con người được 7 đảng viên. Chỉ có cách tập hợp gấp thành chi bộ, lựa anh em tốt kiếp nạp tại đơn vị. Đảng ủy mặt trận duyệt luôn. Mày nghe chuyện cho sư đoàn Cộng hòa vệ binh ở Nam Bộ chưa? Rồi hả? Đệ nhất sư đoàn còn đỡ đỡ, tôi đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sư đoàn thiệt là tai hại. Lớp đầu hàng, lớp tan rã, lớp biến thành thổ phỉ, chạy tới đâu bắt táo cả chủ tịch dân quân, giết người cướp của quá ta. Té ra mình dạy, giao súng cho bọn lưu manh để nó quay lại phá mình. Tranh nóng này họ đột luôn. Mày lo như vậy mới cách chức thằng năm trò ở đại đội này, phải không? Rất nhiều nếp nhăn hiện rõ trên trán gồ của tư triều khi anh đáp, giọng nam phá hà tĩnh trầm và buồn. Tao biết anh nhầm hiểu lầm chuyện này, bà Dinh đây cũng lạnh mặt với tao. Tao chưa đến nỗi biến thành công quan cách mạng đâu Tranh ạ. Tao kêu năm trò về để giảng giải cho nó nghe phải quấy, đừng để lính làm bậy. Giải đâu ta bị kéo đi gấp để dàn xếp cho một chi đội đang đối. Thằng năm trò gặp tham mưu trưởng với tay lý đằng tham mưu phó, nghị lộn với nhau đầm đầm. Tham mưu trưởng nổi khùng ký quyết định hạ tầng nhất cấp, trả năm trò về hậu phương, nó biến đâu mất tiêu, tìm không ra. Bà Dĩnh vuốt cái đầu chọc, ngồi xếp bằng lại nghiêm chỉnh, nó như đọc một tờ giấy căng thẳng trước mắt. Và các đồng chí chỉ huy phó mặt trận, toàn thể đại đội chúng tôi đều phản đối thái độ của ông Lý Đằng đối với quyền đại đội trưởng Nguyễn Văn Trò. Chúng tôi đề nghị ban chỉ huy mặt trận phục hồi chức vụ cũ cho đồng chí Nguyễn Văn Trò. Mày nghe đó Tranh, bây giờ lập chính quyền rồi, có quân đội rồi, đám đảng viên cộng sản sống sót với nhau như vậy, chẳng biết 10 năm nữa tụi mình gặp nhau thì thương ngài hay là bẩm quan. Và các đồng chí, trong quân đội ta có những người như ông tham mưu phó xuống vị trí tác chiến vẫn đặt nộ người cho sai động tác, tôi không muốn bị phạt như năm trò. Bỏ đi Dĩnh, đừng gây với tao nữa. Anh Hồng Long đồng ý xóa quyết định kỷ luật thằng năm rồi, ai biết nó ở đâu thì kêu về dùm, chứ Quảng Nam trả lời không tìm ra nó. Bữa nay mình coi các cha đánh quân đổ bộ, tối nay cánh tao họp số đảng viên thành lập chi bộ luôn đi, được không Dĩnh? Báo cáo. Được. Giọng Dĩnh đã bớt lạnh nhưng vẫn chính quy, không bắt bẻ vào đâu được. Kinh nghiệm này do năm trò truyền lại. Chúng nhỏ liên lạc đã tiếp thêm hai bi đông nước chảy tươi, trong khi họ vạn lý nhau, cả ba cùng uống vội. Pháo biển chuyển làn, đạn đổ sau làng Đồng Đế. Chiếc máy bay về Nha Trang lấy răng đã quay trở lại, quần vòng hẹp trên xóm Cù Lao. Tiếng loa phóng thanh chạy pin bắt đầu dội đã khơi, đón đầu lũ tàu đổ bộ lúc này chưa nổ súng. Ba người trong gầm cùng lắng nghe những tràng tiếng Nhật lạ tai, không giấu đanh và gấp như chuỗi bi sắt tuôn đều vào thùng thiết. Takeda nói tiếng Nhật 10 phút, tiếp hai khanh nói tiếng Pháp ngắn hơn, rồi loa tắt. Dĩnh dẫn đầu, đưa cả nhóm theo đường hào sang xóm Cổ Lao. Loa địch vận vang lên từng lúc, lại ngừng. Anh em sợ hết pin. Bận vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dân giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.